Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, lấy gậy ông đập lưng ông. 2. Muốn dựa ta bản ý, vẫn là càng nguyện ở vô tướng thần sơn tiếp tục tiêm tu nhai tí đao. Nói cho cùng, quyền bính chức quan chỉ là ngoại vật, võ đạo mới là chúng ta đặt chân ở thế căn bản. Nhưng mà U Châu phòng ngự sứ chức chính là nhà ta thế chức. Lại không thể ở trong tay ta mất rồi. Không thể không đến. Tần Tịch Nhan vẻ mặt khổ não. Đem lại nói kín kẽ không một lỗ hổng. Nàng thấy Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh không lay động. Tựa như không tỏ rõ ý kiến. Lại tựa như không để ý lắm. Liền lại giọng nói xoay một cái. Sư đệ lại là vì sao nhập kinh? Có người nói 2 ngày trước. Các ngươi vừa mới bình định Thủy Thiên Hội. Chiếm Phi Châu các quận. Sư đệ cái này thời điểm không tại trong bang tọa trấn, chủ trì đại cục, đến Vọng An làm cái gì? Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, chỉ dưới chân, ta là tới cứu viện ta một cái thuộc hạ, thuận tiện đến xem tòa này Tây Sơn. Tây Sơn, Tần Tịch Nhan sắc mặt ngờ vực, Tây Sơn chính là Vọng An danh thắng. Vọng An 8 cảnh có 3 cảnh ở Tây Sơn, Thiên Nham Cạnh Tú, Quỷ Phủ Thần Công. Xác thực đáng giá nhìn qua. Trong lòng nàng lại không rõ. Cái này phá núi có cái gì dễ nhìn. Trước mắt vị này. Cũng không giống như là yêu thích tình thơ ý họa. Du sơn ngoạn thủy người. Không phải. Ta đối với phong cảnh không có hứng thú. Sở Hy Thanh lắc đầu. Tần sư muội ngươi không biết. Chúng ta quận Tú Thủy cũng có một tòa Tây Sơn. Tần Tịch Nhan vẫn là không hiểu rõ chân tướng. Mãi đến tận Sở Hy Thanh nói ra câu nói tiếp theo. Gần nhất có pháp thuật cao nhân nói cho ta. Sớm ở Kiến Nguyên Đế đăng cơ trước. Trong kinh thành thì có lời sấm. Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Không biết sư muội ngươi có hay từng nghe nói qua. Tần Tịch Nhan trong lòng đã ầm ầm vang vọng. Nhấc lên từng trận cơn sóng thần. Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Cái này lời sấm. Nàng làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Kiến Nguyên Đế đem tỷ tỷ nàng cùng Sở Tranh cùng nhau táng ở Tây Sơn. Không phải là vì này một lời sấm. Dựa theo Kiến Nguyên Đế sắp xếp. Cái này, Nhật Thăng Tây Sơn, chỉ có thể ứng ở hắn vị này Đại Ninh Thiên Tử trên người. Bây giờ nhưng có người nói cho nàng. Quận Tú Thủy bên kia cũng có một tòa Tây Sơn. Còn có loại này thuật pháp cao nhân là ai? Là vị kia tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Người kia nói cho nên ta có thể quật khởi như vậy tốc độ. Là do mượn Tây Sơn Long Vận. Mà hiện tại ta thiếu. Chính là Tần Sở tốt Tần. Sở Hy Thanh nói tiếp. Trên mặt hắn ngậm lấy cười khổ. Ta nguyên bản là không tin. Lời ấy quả thực hoang đường. Bất quá từ đầu năm tới nay. Thiết Kỳ Băng chỉ dùng ngăn ngắn mấy tháng bao phủ 2 châu. Thậm chí còn đưa tới trong chốn võ lâm đông đảo cao thủ dồn dập ném hiệu. Sư muội ngươi có thể tưởng tượng, lấy Thiết Kỳ Bang thể lượng, dĩ nhiên có 10 mấy vị địa bảng cao thủ. Bây giờ tứ phẩm võ tu, thì có gần 60 người, mà lại rất nhiều người sau lưng, đều đứng đại thế lực bóng người. Tần Tịch Nhan hầu như muốn bật thốt lên, những thứ này người ở đâu là đến nương nhờ vào ngươi. Bọn họ rõ ràng là nghĩ muốn mạng của ngươi. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng thời khắc. Tần Tịch Nhan lại một trận yên lặng. Nàng nghĩ những người kia. Liền thật sự như nàng tưởng tượng như vậy. Là đối với Sở Hy Thanh không có ý tốt sao. Cùng theo tình báo biểu hiện. Thiết Kỳ Bang cái kia mấy cái hộ pháp khách khanh. Làm vì Thiết Kỳ Bang làm việc đều là tận tâm dùng sức. Cần cần khẩn khẩn. Tần Tịch Nhan tâm thần loạn nhịp tim sau khi cũng bỗng nhiên rõ ràng. Thiết Sơn Tần Thị trong tộc bỗng nhiên hiện ra thông gia nói đến. Rất khả năng là có liên quan với đó. Tiếp theo việc này hơn nửa đã bị Kiến Nguyên Đế biết được. Gần nhất triều đình đối với nàng chèn ép. Hơn nửa nguyên do ở đây. Sở Hy Thanh thì lại đặt 2 tay sau lưng tiếp tục nói. Mặc dù là Vô Thượng Huyền Tông cùng Đô Thiên Thần cùng những thứ này thần tông đại phái. Thái độ đối với ta cũng rất không giống nhau. Bọn họ khá là thân mật. Thậm chí còn ra rất nhiều sức lực. Giúp ta bắt đến lá cờ nghịch thần. Điều này làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Bọn họ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tần Tịch Nhan vẻ mặt kinh hoàng, lui về sau một bước. Những kia chi trợ thiết kỳ bang thế lực, lẽ nào là có phù long ý niệm, còn có lá cờ nghịch thần, là những kia thần tông đại phái giúp Sở Hy Thanh bắt xuống. Từ nàng thu được tình huống đến xem, cái này rất có thể. Bọn họ có hay không xem trọng Sở Hy Thanh, có ý lấy lòng, đau đầu a. Sở Hy Thanh hít một tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước thành Vọng An. Dù vậy, ta vẫn là cảm giác hoang đường. Sở Mộ Ý ở võ đạo, đối với phàm thế quyền thế không hề hứng thú. Mãi đến tận Từ Cơ Dương Mộ ra đến sau khi, ta cảm thấy thế gian này có lẽ thật sự có thiên mệnh. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh quanh thân ầm ầm vang vọng. 12 điều màu vàng long khí ở hắn quanh thân xoay quanh quấn quanh. Những thứ này kim khí dường như chân chính thủy tổ ứng long. Không chỉ thần binh đều bị, khí thế cũng ngoài ngạch hung mãnh bá đạo, uy nghiêm lớn lao. Chúng nó thậm chí một từng cơn rồng ngâm, lan đến chu vi mấy dặm nơi. Tần Tịch Nhan lại lần nữa lùi về sau một bước, vẻ mặt vạn phần giật mình nhìn Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể 12 điều màu vàng long khí. Đây là Đại Ninh Thiên Tử Cửu Long Thần Thiên Thủ. Có thể tại sao lại như vậy? Sở Hy Thanh từ đâu tới long khí? Là làm sao tu thành Cửu Long Thần Thiên Thủ? Mà lại là cùng Kiến Nguyên Đế như thế? Có 12 điều long khí. Đây là ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế thập nhị đô thiên Huyền Hoàng Long Ngự. Bản chất như thế, căn cơ không giống. Sở Hy Thanh nói sửa lại, sau đó chuyển nhìn sang. Sở dĩ cho ngươi xem ta cái môn này hoàng đạo bí pháp, là nghĩ nhắc nhở ngươi ở kinh thành bên trong cần phải cẩn thận. Ngày gần đây có người nghĩ thúc đẩy ngươi ta thông gia, mà Kiến Nguyên Đế người này là hùng đoán chi chủ. Đặc biệt là năm gần đây, cái này Cẩu Hoàng Đế làm việc càng thêm đa nghi nham hiểm. Hắn chiêu ngươi nhập kinh, hoặc có ý muốn khó lường, đề phòng một tay, không có chỗ xấu. Tần Tịch Nhan vẻ mặt sững sờ, lập tức liền nghĩ đến cùng ở chính mình sau lưng những kia triều đình chó săn. Sắc mặt nàng lại lần nữa đại biến, như tờ giấy giống như tái nhợt. Cái này nháy mắt, Tần Tịch Nhan hầu như muốn bật thốt lên mắng to. Nàng hoài nghi thiếu niên trước mắt liền là cố ý để những người kia thấy cảnh này. Có thể Tần Tịch Nhan lại nghĩ Sở Hy Thanh có cần gì phải. Này sẽ để triều đình đối với hắn càng thêm phòng bị, càng thêm nghi kỵ, làm vì tính toán nàng Tần Tịch Nhan, Sở Hy Thanh tất yếu trả giá lớn như vậy đánh đổi. Cùng lúc đó, xa ở bên ngoài hơn 10 dặm, cũng có một chút người trông thấy tình cảnh này. Bọn họ hoặc cẩm y vệ trang phục, hoặc là làm đại nội trực điện giám trang phục, nhưng mà bọn họ lúc này đều không ngoại lệ, tất cả đều hai mắt đăm đăm. Trên mặt cũng không huyết sắc. Cái này sao có thể? Ngoặc kép, đó là Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Không đúng, không giống nhau lắm. Đây là ứng long hình ảnh. Vấn đề là người này từ đâu tới long khí? Tu thành mạnh mẽ như vậy hoàng đạo bí pháp. Cái này không nên là thiên gia võ đạo. Chỉ có đương kim thiên tử mới có thể tu luyện. Những thứ này tiếng người nói kinh hoàng. Sau đó đều không hẹn mà cùng dồn dập phát ra trong tay bọn họ tin phù, dùng bọn họ nhanh nhất phương thức, cùng chính mình thượng quan liên hệ. Mà lúc này ở một mảnh bí mật rừng núi bên trong, Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng hai người, cũng ở nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này. Vị này tôn thượng thực sự là thủ đoạn cao cường, quả thực là đem Tần Tịch Nhan đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cung Vô Cấu híp mắt, bất quá làm như thế liền có thể đem nàng đưa vào chỗ chết. Kiến Nguyên Đế lại thế nào đi nữa hồ đồ nghi kỵ, cũng sẽ không trực tiếp đối với Tần Tịch Nhan hạ sát thủ. Quân thần đem nghi, Tần Tịch Nhan đã cách cái chết không xa. Thủy Thương Lãng khẽ mỉm cười, mắt hiện tâm ý kính phục. Nếu như ta không đoán sai, tôn thượng nhất định có sắp xếp khác. Hắn chân chính sát thủ hẳn là An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Trừ chúng ta ở ngoài, thế gian này hy vọng nhất Tần Tịch Nhan người bị chết, nhất định là Tần Thắng, không thể nghi ngờ. Cung Vô Cấu hơi ngẩn ngơ, hắn thoáng suy tư, liền một tiếng bật cười. Xác thực, Tần Thắng nếu muốn khống chế Thiết Sơn Tần Thị, thế tất không cho phép Tần Tịch Nhan. Đây chính là hắn lấy gậy ông đập lưng ông, để Tần Tịch Nhan chúng bạn xa lánh. Rất hả giận, chỉ có đánh đổi lớn một điểm. Có thể có cái gì đánh đổi đây? Thủy Thương Lãng giọng nói thản nhiên. Nhà chúng ta tôn thượng, đã sớm là thiên tử cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất muốn trừ đi không thể. Nhưng mà đang giải quyết cực đông băng thành trước, hắn vẫn không có lực lượng hướng về chủ thượng cùng vô tướng thần tông làm khó dễ. Hắn thậm chí đang suy đoán, chủ thượng hoặc có ý ám trợ cực đông băng thành. Tần Tịch Nhan cũng không biết chính mình là làm sao rời đi. Sau đó cùng Sở Hy Thanh nói chuyện, cũng không có trải qua đầu. Từ nhìn thấy cái kia thập nhị long thần thiên thủ sau khi, nàng trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, hỗn hỗn độn độn, mãi đến tận Tần Tịch Nhan trở về ở trong thành vào ở dịch quán. Một cái ăn mặc hào hoa phú quý, khuôn mặt trắng nõn tam phẩm nội thị chính mang theo một đoàn theo người ở chỗ này chờ nàng. Thiết Sơn quận chúa, bệ hạ tuyên ngươi tức khắc vào cung tấn kiến. Tần Tịch Nhan nghe vậy sững sờ. Không phải nói thiên tử trăm vụ bận rộn, muốn sau 7 ngày mới có thể nhín chút thời gian thấy nàng sao? Vì sao đột nhiên liền muốn triệu nàng vào cung? Tần Tịch Nhan trong lòng nhất thời hồi hộp nhảy một cái. Một luồng hơi lạnh không tự chủ được ở trong người sinh sôi. Nàng thoáng suy nghĩ, vẫn là vẻ mặt thuận theo đi theo vị này nội thị đi tới hoàng thành. Mãi đến tận nàng đi tới Thừa Thiên Môn trước, xin mời quận chúa cởi xuống binh khí đi. Tất cả pháp khí đều cần dỡ xuống. Cái kia tam phẩm nội thị cười nói, còn có ngươi những thứ này ra tướng, cũng cần chờ đợi ở đây. Tần Tịch Nhan nghe vậy sững sờ. Cái này là vì sao? Thừa Thiên Môn vẫn là hoàng thành phía ngoài xa nhất cửa thành. Bình thường triều quan tướng lãnh đều là đến tam trọng môn sau khi ngọ môn ở ngoài giải giáp tá binh. Mà tựa như nàng như vậy có nghi cùng thân vương, nghi chế. Thậm chí có mang theo binh khí tiến vào trong cung quyền lực. Tam phẩm nội thị chắp tay giải thích. Quận chúa có biết, trước đây không lâu hoàng thành đại loạn. Lục Trầm một đám loạn tặc cướp bóc chiếu ngục, giáng trả thương thiên tử. Vì lẽ đó hiện ở trong cung giới nghiêm, khống chế quản lý ngoài ngạch nghiêm ngặt. Tần Tịch Nhan lại không chịu tin. Ở Thừa Thiên Môn giải giáp tá binh, điều này có thể lớn bao nhiêu hiệu quả? Nơi nào phòng được chân chính nghịch tặc? Tần Tịch Nhan lại đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy cung tường trên đứng từng bài cấm quân. Hầu như tất cả đại nỗ đều xốc lên nỏ y, mũi tên lên trước. Nàng còn ngờ ngợ cảm ứng được trên tường thành ẩn náu mười mấy đạo cường đại khí cơ, đều ở tam phẩm bên trên. Tần Tịch Nhan sau đó lại nhìn lại sau lưng, chỉ thấy xa xa trong phòng mơ hồ có hàn quang phản xạ. Nàng chẳng những có thể nhận biết được những thứ này trong phòng cất giấu rất nhiều giáp sĩ, còn có thể nghe được bọn họ áo giáp va chạm cùng hô hấp tiếng vang. Tần Tịch Nhan không khỏi nắm chặt tay, trong lòng sinh ra tuyệt vọng cùng bi thương cảm giác. Thiên tử đây là ý muốn như thế nào? Là phải đem nàng lừa gạt vào cung bên trong, hơn nữa chu diệt sao? Lại như là nàng tỉ tỉ như vậy, liền là do Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ, còn có cái kia Tần Sở tốt lời sấm, liền đối với nàng sinh ra sát ý. Cái kia tam phẩm nội thị tựa như hoàn toàn không có cảm giác. Hắn vẫn là cười khanh khách nói, quận chúa, bệ hạ ở trong cung chờ đợi đã lâu, cũng đừng làm cho hắn đợi lâu. Tần Tịch Nhan lại nhắm chặt mắt lại, sâu sắc một cái hô hấp. Khi nàng mở mắt ra thì một thân khí cơ cũng đã ác liệt như đao. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt nội thị. Công công, bệ hạ dẫn ta vào cung, nhưng là muốn lấy ta Tần Tịch Nhan tính mạng. Tam phẩm nội thị nghe vậy một trận ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn Tần Tịch Nhan, sau đó lại chú ý tới Tần Tịch Nhan tay cầm đao đã nổi gân xanh. Tam phẩm nội thị tâm thần hoảng hốt, không chút do dự lắc mình hướng về cửa thành bay ngược. Tần Tịch Nhan trông thấy này cảnh, trái tim không khỏi thống khổ đến vặn vẹo. Chúng ta đi. Tần Tịch Nhan không chút do dự xoay người dục ngựa, hướng về mặt đông phương hướng nhanh chóng đi qua. Nàng nhất định phải mau chóng ra khỏi thành, chỉ muốn rời khỏi Vọng An. Như vậy bất kể là hoàn toàn nương nhờ vào vô tướng thần tông, vẫn là hướng về thái sư độc cô thủ cầu viện, đều có thể vì nàng mang đến sinh cơ. Hết chương.